cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 267. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi chi gian có một loại đặc thù cảm ứng, làm cho bọn họ thực dễ dàng phát hiện lẫn nhau. Ve sinh đồ cũng là chư thiên trò chơi thế giới người chơi ngây nói nàng ở A cấp người chơi chung là một cái mê giống nhau tồn tại, nàng am hiểu sự độc nghe nói liền nàng huyết nhục chung đều ẩn chứa cực kỳ bá đạo độc tính, nghiễm nhiên chính là hành tẩu độc dược kho. Tần Hoang chờ hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi xong sau, nhịn không được hỏi. Người hiện tại là Côn Sơn đệ tử, Vi sinh đồ liếc hắn một cái, nhàn nhạt mà ân một tiếng. Tiến vào trò chơi thế giới sau, nàng xuất hiện địa phương ở Côn Sơn phụ cận, dùng chút thủ đoạn thuận thế trở thành Côn Sơn đệ tử, ở Côn Sơn lăn lộn đại khái một tháng, học được không ít Côn Sơn thuật pháp cùng công pháp, phát hiện càng tinh thâm tạm thời học không đến, liền tìm cái lấy cớ xuống núi. Xuống núi không lâu, vừa lúc gặp được Côn Sơn thủ tịch đại đệ tử Trừ Tu Vũ, liền cùng nhau hành động. Tần Hoang vẻ mặt hâm mộ, đồng dạng đều là bái nhập dân bản xứ thế lực, vì cái gì hắn cũng chỉ có thể tại ngoại môn quét sái hầu hạ người, mà Vi sinh đồ lại có thể nhanh chóng tu luyện Côn Sơn thuật pháp cùng công pháp. Thật là người so người sẽ tức chết, chẳng lẽ bởi vì hắn tương đối xuẩn? Đột nhiên, Vi sinh đồ quay đầu, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Người xác thật tương đối xuẩn. Tần Hoang ngốc hạ, lúc này mới phát hiện chính mình thế nhưng trong lúc vô ý đem trong lòng nói ra tới, khuôn mặt chướng đến đỏ bừng, tưởng dỗi trở về, thấy giống Tôn Băng Tuyết hoa hoa dường như thiếu nữ nghiêm túc bộ dáng, sở hữu nói ngạnh ở trong cổ họng. Vi sinh đồ nói, ta biết ngươi, ngươi là thiên tài thẻ bài sư Tần Hoang Hoang. Là Tần Hoang, Tần Hoang nhịn không được nổi giận gầm lên một tiếng. Nga, Vi sinh đồ thực nghiêm túc mà nói, bọn họ đều kêu ngươi Tần Hoang Hoang, ta cho rằng ngươi đã kêu Tần Hoang Hoang. Tần Hoang tức chết đi được quyết định trở lại vô giới thành, đem đám kia tổng kêu hắn Tần Hoang Hoang ra hỏa đều đánh một đốn, làm cho bọn họ về sau không chuẩn lại như vậy kêu hắn, đỡ phải bị càng nhiều người chơi hiểu lầm hắn đã kêu tên này. Hắn đường đường đại nam nhân, như thế nào có thể kêu như vậy đáng yêu tên. Cố Cửu mang trà lên uống, tầm mắt ở hai người trên người xoay chuyển, mơ hồ có chút minh bạch Vi sinh đồ tính cách. Đây là một cái làm việc thực nghiêm túc nữ hài tử. Còn có, ngươi nói ta xuẩn là có ý tứ gì? Tần Hoang không cao hứng hỏi, có phải hay không có ai nói ta nói bậy? Vi sinh đồ liếc hắn một cái, không nói gì thêm, chiều Cố Cửu nói. Như vậy, lần này liền hợp tác đi, ngày mai xuất phát có thể chứ? Cố Cửu gật đầu, có thể, những cái đó Côn Sơn đệ tử đâu? Bọn họ cũng sẽ đi, bọn họ lần này tới Nam Dương Thành cũng là vì Vạn Độc Lão Yêu mà đến. Vậy còn ngươi, ta muốn Vạn Độc Lão Yêu độc túi. Vi sinh đồ cũng không che giấu mục đích của chính mình. Này độc túi đối ta hữu dụng. Thấy hai người lo chính mình nói chuyện, hoàn toàn không phản ứng chính mình, Tần Hoang càng thêm tức giận đến không được, chỉ là khi đến cuối cùng, phát hiện nhân gia thiếu nữ lo chính mình đứng dậy rời đi, liền cái ánh mắt cũng chưa đã cho tới, lại làm hắn cảm thấy chính mình giống như sinh khí cái tịch mịch. Cố Cửu buồn cười mà nói, đêm đã khuya, ngươi cũng trở về ngủ dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn muốn đi Vạn Độc Sơn. Tần Hoang sụ mặt, đại tiểu thư, ngươi cũng cho rằng ta xuẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật cũng không phải, Cố Cửu nói được thực ôn hòa, chỉ là ngẫu nhiên sẽ ngớ ngẩn, rất thú vị. Tần Hoang sẽ không thuật đọc tâm, không biết nàng trong lòng suy nghĩ, vừa lòng mà rời đi. Hắn cảm thấy Vi sinh đồ nhất định là tin vỉa hè không ít về chính mình sự, mới có thể hạ loại này kết luận ngày mai đi Vạn Độc Sơn, hắn nhất định làm Vi sinh đồ biết thẻ bài sư lợi hại, hắn một chút cũng không ngu. Hôm sau, Cố Cửu bọn họ cùng Côn Sơn đệ tử ở khách đi 3 mét đại đường tương ngộ. Một đám người ngồi hai bàn cùng nhau ăn bữa sáng. Côn Sơn đệ tử đã từ Vi sinh đồ nơi đó biết Cố Cửu bọn họ chuyến này mục đích trong lòng thập phần cao hứng. Tuy rằng bọn họ tự giữ thân phận nhưng đối tượng trong truyền thuyết Vạn Độc Lão Yêu trong lòng vẫn là có chút hoảng, sẽ không mù quáng tự đại mà cảm thấy bằng bọn họ mấy cái là có thể đối phó Vạn Độc Lão Yêu. Bọn họ lần này tới Vạn Độc Sơn, cũng không nghĩ tới có thể trảm trừ Vạn Độc Lão Yêu, mà là lấy thử là chủ tra xét rõ ràng Vạn Độc Sơn tình huống, nếu là thật sự có thể giết chết Vạn Độc Lão Yêu, đó là tốt nhất bất quá. Có Cố Cửu cùng Tần Hoang bọn họ gia nhập phần thắng lớn hơn nữa một ít. Trừ bỏ Cố Cửu cùng Tần Hoang ngoại còn có một cái Giao Long, liền tính này Giao Long cái gì đều không làm, chỉ là đứng ở nơi đó cũng rất có uy hiếp lực, Vạn Độc Lão Yêu hẳn là sẽ có điều thu liễm đi. Nghĩ đến bọn họ khả năng muốn mượn đến Giao Long thế, Côn Sơn đệ tử trong lòng có chút ngượng ngùng, may mắn bọn họ trên mặt bưng thói quen, vẫn chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là nhiều ít có chút hy vọng, đến lúc đó sẽ không yêu cầu mượn Giao Long thế. Ăn qua bữa sáng, một đám người ra khỏi thành, chiều Vạn Độc Sơn mà đi. Vạn Độc Sơn ở vào Nam Dương thành phụ cận, ra khỏi thành không lâu, là có thể nhìn đến một tòa màu sắc mỹ lệ hùng kỳ núi lớn, đây là Nam Địa so cao một tòa núi lớn, trên núi thảm thực vật đủ mọi màu sắc giống như thiên nhiên hùng kỳ y lệ tạo hình, mỹ đến tựa như ảo mộng. Rất nhiều yêu quái sống ở nơi ngược lại phong cảnh hợp lòng người, là thế nhân sở tưởng tượng không đến mỹ lệ. Này Vạn Độc Sơn phong cảnh cũng quá đẹp đi, Tần Hoang nhỏ giọng mà nói, đều so được với vạn giới thành một ít tinh khu cảnh khu. Vi Sinh Đồ tiếp một câu, càng là mỹ lệ đồ vật càng có độc, Tần Hoang, cảm ơn, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết. Hắn có chút tức giận, nếu không phải biết Vi Sinh Đồ là cái tính cách tích cực người chơi, đều cho rằng nàng là cố ý dỗi chính mình, như vậy tính cách chẳng trách nàng chỉ có thể độc lai độc vãng, ai chịu nổi. Vi Sinh Đồ cũng không thèm để ý đối phương thấy thế nào nàng, tự giác làm nên làm xong việc thanh lãnh hai mắt nhìn chằm chằm Vạn Độc Sơn, tú khí cánh mũi hơi hơi hô hấp không khí, phân tích này không gian trung ẩn chứa vi lượng độc tính. Vạn Độc Sơn chân núi có một mảnh Vạn Độc Lâm. Vạn Độc Lâm là một tòa mê chướng lâm, trong rừng khí độc mọc thành cụm còn có rất nhiều mang theo kịch độc độc vật rắn rết con kiến đông đảo, làm người khó lòng phòng bị. Một đám người ở Vạn Độc Lâm trước dừng lại. Trong rừng tràn ngập một cổ nhàn nhạt màu đỏ đám sương, này đám sương tựa lụa mỏng, cây rừng mờ ảo, giống như tiên kính. Vi Sinh Đồ đi qua đi, không biết khi nào, nàng môi sắc từ giống chúng độc dường như tím biến thành tươi đẹp hồng, càng sấn đến kia da thịt tuyết trắng, giống như một tôn băng cơ ngọc cốt băng hoa hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói biết nàng chi tiết cố cửu cùng Tần Hoang, chính là Côn Sơn đệ tử cũng nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Bọn họ này nhóm người chung, nhất không sợ độc đó là Vi Sinh Đồ, nghiễm nhiên chính là nàng nhạc viên. Đây là Vạn Độc Lâm tố có đi mà không có về thanh danh. Trừ Tu Vũ nói, Vạn Độc trong rừng có rất nhiều độc vật các ngươi cẩn thận. Vi Sinh Đồ dẫn đầu đi vào rừng cây, Côn Sơn đệ tử chạy nhanh đuổi kịp nắm chặt trong tay kiếm cảnh giác chung quanh. Cố Cửu cùng Tần Hoang, Lục Tật đi ở cuối cùng, Tần Hoang đem tinh cực ma nữ cùng tử thần thả ra, làm chúng nó cảnh giới, hai chỉ thần quái oa oa ghé vào Cố Cửu trên vai, nhíu mày nhìn bốn phía. Một đám người đều ăn qua giải độc đan một loại đồ vật cũng không sợ trong rừng cây khí độc nhưng thật ra những cái đó độc trùng linh tinh khó lòng phòng bị. Trong rừng cây ánh sáng có chút tối tăm, hơn nữa tràn ngập khí độc thực dễ dàng lừa gạt nhân loại đôi mắt. Phốc phốc phốc thanh âm ở an tĩnh trong rừng cây vang lên, không chờ mọi người phản ứng, Vi Sinh Đồ phất tay, một đám có màu đỏ lấm tấm trùng thi rơi trên mặt đất. Nàng duỗi chân nghiền nghiền, nói, này đó độc trùng độc tính không lớn, nhìn đến trên mặt đất nháy mắt bị ăn mòn thảo lá cây, Côn Sơn đệ tử khóe miệng đều nhịn không được trừ hạ, này còn gọi độc tính không lớn. Trừ Tu Vũ có chút gian nan mà nói, Vi Sinh sư muội, này trong rừng độc vật rất nhiều, càng đi bên trong càng cường, ngươi phải cẩn thận. Đối người khác phóng thích thiện ý, Vi Sinh Đồ vẫn là tiếp thu, nhẹ nhàng mà ứng một tiếng. Có Vi Sinh Đồ ở phía trước mở đường, một đám người thực thuận lợi mà xuyên qua Vạn Độc Lâm. Xuyên qua Vạn Độc Lâm sau, là một cái đầm lầy. Đầm lầy thủy là xanh sẫm, mặt trên phập phình đủ mọi màu sắc lục bình, ngẫu nhiên sẽ có quay cuồng bọt nước toát ra tới, như là bị nấu nước sôi. Cố Cửu lấy ra một khối thịt tươi ném vào đầm lầy. Chỉ thấy kia thịt mới vừa tiếp xúc đến đầm lầy thủy, phát ra tư một tiếng, cùng thủy tiếp xúc địa phương biến hắc thực mau liền biến thành một khối cháy đen thịt khối chìm vào đầm lầy trong nước, trong không khí hấp hối một cổ tiêu sú hương vị, như là thịt phóng lâu rồi có mùi thúi, lại như là thiêu cái gì tanh tử chi vật. Thấy như vậy một màn, Côn Sơn đệ tử hô hấp đều phóng nhẹ. Vạn Độc Sơn quả nhiên đáng sợ, độc đầm lầy diện tích rất lớn, muốn tiến Vạn Độc Sơn, cần thiết muốn vượt qua này độc đầm lầy. Một đám người tế ra phi kiếm quyết định ngự kiếm bay qua đi. Chỉ là bọn hắn mới vừa tiến vào đầm lầy không lâu, đột nhiên từ độc đầm lầy trung vụt ra màu lục đậm xúc cổ tay, hô hô hô mà đánh úp về phía phi kiếm người trên, khiến cho bọn họ buộc lòng phải hồi đi vòng vèo, miễn cho bị kia đồ vật đánh rơi đến độc đầm lầy. Duy nhất còn vững vàng mà đứng ở phi kiếm thượng, chỉ có Vi Sinh Đồ cùng Cố Cửu cùng với nàng phi kiếm sau nam nhân. Mọi người đối này ba người có thể tránh đi đầm lầy quái vật đảo cũng không kỳ quái, Vi Sinh Đồ có thể khống độc tự không sợ này độc đầm lầy đồ vật, đến nỗi Cố Cửu thực lực của nàng đồng dạng sâu không lường được. Một người Côn Sơn đệ tử đề nghị nói, nếu không chúng ta đường vòng qua đi, nhưng là muốn phí rất nhiều thời gian, Tần Hoang không quá tán đồng, hơn nữa mặt khác lộ không đại biểu không có nguy hiểm. Lại nguy hiểm cũng sẽ không so này độc đầm lầy nguy hiểm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia nhưng không nhất định, Vi Sinh Đồ nói thẳng, ta đi vào trước đi các ngươi đường vòng qua đi. Nói, nàng quay đầu nhìn về phía Cố Cửu, Cố Cửu mỉm cười nói, Ta và ngươi cùng nhau đi vào, làm cho bọn họ sau đó lại đi vào. Vi Sinh Đồ đồng ý nàng đề nghị, cùng Côn Sơn đệ tử nói một tiếng, cùng Cố Cửu cùng nhau ngự kiếm phi tiến Độc Đầm Lầy. Bị lưu tại Độc Đầm Lầy ngoại Tần Hoang đoàn người không lời nào để nói, kỹ không bằng người, chỉ có thể khổ bức mà đường vòng, còn không biết muốn vòng bao lâu mới có thể đuổi kịp các nàng. Hai người phi tiến Độc Đầm Lầy không lâu, quả nhiên lại gặp được từ Độc Đầm Lầy tập kích xúc cổ tay. Lần này các nàng rõ ràng mà nhìn đến, này Độc Đầm Lầy sống ở một con đại bạch tuộc, là một con biến dị đại bạch tuộc, nó xúc cổ tay giác hốt, có thể phun ra màu lục đậm nọc độc, nhan sắc cùng đầm lầy thủy giống nhau như đúc, có thể thấy được nó xác thật là này đầm lầy bá chủ. Này độc bạch tuộc thể tích khổng lồ, là vạn độc lão yêu môn hạ lợi hại yêu quái, chuyên môn ẩn núp ở Độc Đầm Lầy tập kích những cái đó tiến vào vạn độc sơn người tu đạo. Mắt thấy lại một cái xúc cổ tay đánh úp lại, Cố Cửu ngự kiếm tránh đi nó công kích, trong tay hắc kiếm nhân cơ hội mà chặt đứt độc trương xúc cổ tay. Xúc cổ tay rớt hồi đầm lầy, phát ra tư một tiếng, mặt vỡ chỗ thương bị đầm lầy trúng độc khí ăn mòn. Vi Sinh Đồ kêu lên, này xúc cổ tay độc còn hữu dụng, lần sau ngươi lộng cản phía sau, có thể hay không bán cho ta? Chấm, có thể à? Cố Cửu cười nói, cảm thấy cô nương này rất thật thành, loại này thời điểm còn tưởng mua độc trương xúc cổ tay. Ở hai người cùng đầm lầy độc trương chiến đấu khi, Lục Tật thân hình một lượt người đã đứng ở 10 mét có hơn, trống rỗng mà đứng, thần sắc đạm nhiên mà nhìn các nàng. Vi Sinh Đồ thấy như vậy một màn, ánh mắt hơi lóe, rốt cuộc minh bạch Cố Cửu nói, nguyên lai này giao long thật sự sẽ không ra tay. Quảng cáo, cách chương.